Cuộc sống đô thị của trường sinh Chí Tôn. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn giữ vững thành tích thua 2-1, càng làm cho Bạch Miểu Miểu có cảm giác toàn thắng. Bình rượu dần giảm bớt, từ đầu đuôi cuối, Tô Dật luôn miệng nói chính mình không thể uống được, nhưng hắn vẫn luôn uống. Bạch Miểu Miểu đã đi vệ sinh 2 lần, Tô Dật vẫn ngồi ở chỗ kia, vững như Thái Sơn, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ say rượu. Dư Huy, em mờ không nhịn được nhìn về phía Tô Dật. Thận của tên này tốt thật. Chị, nếu không chúng ta tạm dừng. Bạch Thanh Nghiên thật sự sợ. Cô ta không biết Tô Dật có say hay không, nhưng chắc chắn Bạch Miểu Miểu đã say. Không được, tiếp tục, mấy người cùng uống. Bạch Miểu Miểu nói, Dư Huy, em mờ cầm cốc rượu lên, nói, tôi chỉ uống được 1 cốc. Uống đi, hôm nay tôi muốn xem có phải Dư tiểu thư thật sự 1 cốc đã say hay không. Bạch Miểu Miểu càng ngày càng hưng phấn. Dư Huy, em mờ cũng không nhiều lời, xử lý xong 1 cốc. Sau đó, ngã xuống sofa, Tô Dật thật sự phục kỹ thuật diễn này. Bạch Thanh Nghiên đáng thương nói, chị biết mà, em cũng 1 cốc đã say. Bạch Miểu Miểu trừng mắt nói, đừng tưởng chị không biết em hay đến mấy nơi này. Uống nhanh, nếu em dám ngất, chị sẽ để Tô Dật hôn y mồ. Tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc chị có phải chị ruột của em hay không? Bạch Thanh Nghiên suýt bật khóc, đành phải cầm cốc uống. Dư Huy, em mờ giả vờ say, bởi vì nếu 2 người kia đều say, ít nhất bọn họ còn về nhà an toàn. Bạch Thanh Nghiên muốn giả say cũng không được. Cứ như vậy, Bạch Thanh Nghiên cũng gia nhập trận doanh. Nửa tiếng sau, đoàn người Cao Vân nghiêng ngả lảo đảo đi ra. Sau khi thanh toán tiền, cô ta bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Rốt cuộc các chị em của cô ta đều có chàng trai của mình. Nhưng Tô Dật lại biến mất. Trương Đình vội vàng nói, chị Vân, rất xin lỗi, Tô Dật bị bạn gọi đi rồi. Xin nghỉ hôm nay, chị có muốn tôi tìm người khác tiếp chị đêm nay không? Lúc này Tô Dật đang tiếp đám người Bạch Miểu Miểu. Chắc chắn Trương Đình không thể nói ra chuyện này. Phụ nữ tranh đoạt là chuyện vô cùng đáng sợ. Trương Đình không muốn đắc tội ai cả. Cao Vân phất tay, nói, không cần, cô nói lại với Tiểu Tô. Hôm nay tôi chơi rất vui. 2 ngày nữa sẽ đến tìm cậu ấy. Để tôi tiễn chị. Trương Đình đưa người ra quán bar. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 2 giờ sáng. Khách trong quán bar cũng vơi dần. Tô Dật uống hết 1 bàn rượu. Bạch Miểu Miểu đã nằm trên sofa ngủ say. Dư Huy, em mờ ngồi dậy, nói, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tô Dật mỉm cười nói, ngày mai lại đến. Anh không say. Dư Huy, em mờ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Dật. Tửu lượng của Bạch Thanh Niên tốt hơn Bạch Miểu Miểu nhiều. Ít nhất bây giờ cô ta vẫn còn có thể nói chuyện bình thường. Tiểu Tô, anh uống giỏi thật đó, cũng tạm. Tô Dật nói, Tiểu Bạch, cô nhớ thường xuyên đến đây chơi. Bạch Thanh Niên nhe răng cười. Tất nhiên, sau này tôi sẽ giới thiệu 1 vài bà cô cho anh. Nếu anh không muốn nỗ lực kiếm tiền nữa, nhớ nói với tôi. Tô Dật nói, yên tâm đi, nếu tôi không muốn nỗ lực nữa, tôi sẽ chọn chị cô đầu tiên. Dù sao cô ấy cũng là người báo danh đầu tiên. Cách chương.